Chương 1268, thiếp mời. 1268 trở thành Lục Vân luân hồi sứ giả sau đó, Lục Vân thuận tay QNZ đem cái kia 18 tôn vương giả danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư. Bất quá bọn hắn không thể lưu tại Đại Thiên Thành. Đại Thiên Thành bên trong ngọa hổ tàng long, mặc dù bọn hắn có thể đổi hình dạng của mình, nhưng tất nhiên sẽ bị người tra ra một chút mánh khỏe đã chết tại thời gian phía dưới chư vương phục sinh, cái này tại Hồng Mông bên trong tuyệt đối là một kiện đại sự. Đến lúc đó, cái gì như quỷ xà thần đều sẽ nhảy ra gây sự với Lục Vân. Cho nên, Lục Vân đem bọn hắn đưa đến vắng vẻ bên trong tòa tiên thành, tại tiên thành cùng với hiện tại cái kia 108 tòa thành trì hóa thành trong tiên vực khai cương thác thổ. Đại thiên vực nam bộ biên cảnh vắng vẻ, liền xem như ở nơi đó gây ra náo động ầm trời, QNZ không có ai sẽ con mắt nhìn chúng một chút, nhiều nhất phái người đến dò xét một phen mà thôi. Thú vương bọn người một đám ra cờ đấu trường tu sĩ đến tiên thành, thời gian ngắn bên trong là sẽ không bị người phát hiện. Thú vương bọn hắn đi tiên thành, nguyên bản tọa trấn tiên thành Lục Hổ Vương, Ngân Báo Vương các loại 107 tôn vương, mang theo thủ hạ người lập tức thông qua quỷ môn quan giáng lâm đại tiên thành. Tiên lâu bên trong, lập tức thêm ra hơn 100 tôn vương, đồng thời không có bất kỳ che giấu nào, điều này thực đem không ít người dọa sợ. Cái này hơn 100 tôn vương bên trong, mặc dù phổ biến đều là nhất giai vương nhị giai vương, mạnh nhất cũng bất quá là một cái tam giai vương nhưng là hơn 100 tôn vương cùng thuộc tại một cái thế lực, mà lại như là hạ nhân mở dạng, vậy thì có chút đáng sợ. Phải biết, liền xem như trước đó ra cờ đấu trường, dưới trướng vương giả QNZ tuyệt đối không cao hơn 30 tôn. Chấp pháp giả liên minh có 108 tôn vương, bao quát lục giai vương cùng ngũ giai vương nhưng là cái kia 108 tôn vương, đều là chấp pháp giả liên minh cự đầu, chấp pháp giả liên minh chủ thể, chính là cái kia 108 tôn vương tạo thành. Bọn hắn cũng không phải là chấp pháp giả liên minh thuộc hạ. Mà tiên lâu bên trong đột nhiên toát ra cái này hơn 100 tôn vương giả, rõ ràng chính là cái kia tiên vương thủ hạ từng bước, như là trung thành tuyệt đối hạ nhân một dạng. Quả nhiên, tình báo của chúng ta không có sai lầm, tiên vương này chính là phương Nam biên cảnh tòa tiên thành kia chi chủ tiên vương rồi. Đại thiên thành chỗ sâu, một tòa cao lớn môn phiệt bên trong, một người mặc ngân ngâm nam tử đi qua đi lại, sắc mặt có vẻ hơi bất an. Hiện tại, Nam bộ biên cảnh 108 thành đã bị hắn thống nhất. Hiện tại hắn đem dưới trướng tất cả vương triệu tập đến Đại Thiên Thành, hiển nhiên là muốn tập trung lực lượng tại Đại Thiên Thành bên trong cắm rễ ra rồi. Chỉ là, Tiên Thành chi chủ chỉ là hắn một cái thân phận mà thôi, hắn lại dựa vào cái gì trở thành tòa Tiên Thành kia chi chủ, thu nạp hơn 100 tôn vương giả, sau lưng của hắn lại có người nào người tới, tiếp tục tra nhất định phải đem cái tiên vương kia lai lịch, triệt triệt để tra rõ ràng Đại Thiên Thành trong ngoài chư vương. Thậm chí Hồng Mông bên trong địa phương khác vương giả, cũng bắt đầu động thủ điều tra Lục Vân lòng tin. Thiên Phạt Vực, Thiên Phạt Thành. Chấp pháp giả liên minh tổng bộ lúc này, tôn giả đứng ở giữa Thiên Phạt Thành chấp pháp đường trên nóc nhà, lặng lặng nhìn qua phương bắc chân trời. Vị kia tiểu sư tổ, thật đúng là có thế gây chuyện, vờ y ma đem ra cờ đấu trường thú vương tiêu diệt tôn giả hay là bộ dáng kia, nhìn qua 17-18 tuổi một thiếu niên, một thân sạch sẽ trường bào màu trắng. Giờ phút này trên mặt của hắn mang theo một chút như vậy thần sắc cổ quái. Sư tổ xuyên qua thời không, trở về quá khứ sinh ra sư phụ ta cái này mẹ nó gọi sự tình gì bỗng dưng. Tôn giả trên mặt toát ra một vòng đàn ở dê cha tờ. Sư tổ tuổi tác, chỉ sợ ngay cả ta một cái số lẻ cũng chưa tới đi. Bất quá sư tổ chính là sư tổ, mặc dù bây giờ còn chưa trưởng thành, nhưng vẫn như cũ có thế tá đạo phong vương chỉ là không biết hắn nhìn thấy mộ tuyết thần tinh một kiếm kia long sĩ đầu thời điểm, trên mặt sẽ là dạng gì biểu lộ đâu, hắc hắc hắc bất quá sư tổ sự tình, còn phải ta tới cấp cho hắn chửi đi, phải cho hắn còn có ta vị sư cô kia sữa một cái hợp lý thân phận mới được. Nghĩ như vậy, tôn giả sờ lên chính mình cái kia chân bóng hoàn mỹ cái cằm, rơi vào trầm tư. Lục Vân không để ý đến trong Hồng Mông có bao nhiêu người đang điều tra hắn, hắn căn bản cũng không để ý những này, điều tra căn bản là cha cũng không được gì. Liền xem như cha được trên thân của Trác Bất Phàm, đang học lấy Trác Bất Phàm ký ức trong tích tắc, Trác Bất Phàm đầu liền sẽ nổ tung, hết thể tan thành mây khói. Mà lại, tiên giới bên trong, còn có Lục Vân một cái hóa thân tòa chấn, thỉnh thoảng lộ diện giảng đạo, cái kia tôn hóa thân chính là một viên công đức trái cây biến thành, liền xem như đứng tại những cái kia lục giai vương trước mặt, bọn hắn cũng không phân biệt ra được cái gì tới. Cho nên, Đại Thiên Thành bên trong, Lục Vân yên tâm thoải mái an bài chuyện của hắn, áp dụng lấy kế hoạch của hắn. Bất quá nhường Lục Vân cảm thấy bất an là, hắn đã tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, đem tên của hắn triệt để đánh ra nhưng Vô Vọng Thiên vẫn không có người tới. Xem ra, ta nhất định phải dựa vào lực lượng của mình, đi chủ động tìm kiếm Khanh Ngữ rồi Vô Vọng Thiên. Tất nhiên gặp một ít sự tình Lục Vân lưu tại tiên giới hóa thân đi gặp qua Tử Lăng, Tử Lăng nói năng thận trọng, cũng không có nói với Lục Vân cái gì. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi, mà bây giờ Lục Vân nhất định phải động thủ luyện chế lục đạo luân hồi đan, nhường hắn cùng Tiểu Hồ Ly nhanh chóng trở thành thượng vị giả. Sau đó chiến lực phong vương ra cờ đấu trường bị phá hủy sau đó 3 tháng, mới tạo dựng lên tiên lâu đột nhiên rộng phát thiết mời. Tiên lâu chính thức khai trương rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm. Tiên lâu bố cục có nội lâu, có ngoại viện, nhìn qua là một mảnh chiếm diện tích phạm vi trăm vạn dặm cung điện khổng lồ bầy. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng nơi này đã trở thành tiên vương tư nhân phủ đệ nhưng là khai trương một từ vừa ra, Đại Thiên Thành các tu sĩ lại một lần nữa ngẩn ngơ. Tình cảm tiên vương này thật muốn chiếm ra cờ đấu trường địa bàn mở cửa việc buôn bán hắn liền không sợ ra cờ đấu trường qua đây đập phá quán hiện tại ra cờ đấu trường hai đại lục giai vương, nhân vương cùng huyết vương đã trở về, đồng thời, bên cạnh của bọn hắn còn đi theo mặt khác ba tôn vương tam đại ngũ giai vương, cái này tam đại ngũ giai vương, mặc dù không bằng thời không vương, nhưng ở trong đại thiên vực này, cũng đều là một đỉnh một vương giả bọn hắn cũng không phải là ra cờ đấu trường thuộc hạ. Mà là ra cờ đấu trường ba vị lục giai vương bạn tri kỷ, bạn bè. Hiện tại, huyết vương, nhân vương cùng với ba tôn ngũ giai vương, là ra cờ đấu trường bên trong sau khi chọn lọc 5 vị vương giả, mà bọn hắn dưới trướng, còn có gần ngàn vạn ra cờ đấu trường tu sĩ. Gần ngàn vạn tu sĩ, đều là ra cờ đấu trường tay chân, cùng với không thể lộ ra ngoài ánh sáng lực lượng, lúc trước Kim Cốc thần chính là bị bọn hắn bắt trở lại. Tiên lâu đứng đấy ra cờ đấu trường địa bàn khai trường, nhân vương bọn người tự nhiên QNZ nhận được tin tức, thậm chí còn nhận được thiếp mời nhân vương đám người cũng chưa ẩn tàng hành tung của mình, mà là tại Đại Thiên Thành một cái khác ra cờ đấu trường phân bộ, nhưng là bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, tiên vương vờ y ma cả gan làm loạn đến đem tiên lâu khai trương thiếp mời, đưa đến ra cờ đấu trường phân bộ đi hơn nữa, còn là trắng trợn, nên ngang đưa đi. Tất cả mọi người ý thức được tiên vương cùng ra cờ đấu trường chiến tranh, muốn chính thức mở ra. Chẳng lẽ trong tay của hắn, còn có thời gian trường hà nước sông đây là tất cả mọi người suy nghĩ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.